Kiếm đạo độc thần, chương 3066, thiên sát địa kiếp hạ, góc truyện audio.com, Toái Sơn Quyền, trên nắm tay của Chiến Vô Song có vô số quang mang màu đen nhanh chóng ngưng tụ, hư ảnh một ngọn núi cao màu đen nhanh chóng hiện lên. Ngay sau đó nứt vỡ, hóa thành lực lượng khủng bố, không gì so bì nổi, dường như có thể đánh nát mặt đất núi cao. Mặc dù cái tên Toái Sơn Quyền không kinh người bằng Liệt Thiên Chi Chảo, nhưng mà uy lực của nó không kém cỏi một chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Cuối cùng thực lực bản thân Chiến Vô Song còn hơn Chiến Vô Danh, đây là chỗ chênh lệch mà trụ cột mang lại. Đây là sát chiêu uy lực vô cùng, mạnh mẽ tới kinh người. Trảm đạo, xuyên vân, trong nháy mắt Sở Mộ đánh ra hai kiếm thi triển ra kiếm thức bất đồng, lực lượng tập trung rồi bộc phát. Một kiếm chảm đạo chặt đứt tất cả mọi thứ cứng rắn, trong nháy mắt va chạm với Toái Sơn Quyền. Một kiếm xuyên vân xuyên thủng tất cả hư vô, va chạm với Liệt Thiên Chi Chảo. Dưới va chạm tất cả cứng rắn bị chặt đứt, trong nháy mắt va chạm với Toái Sơn Quyền, một kiếm xuyên vân xuyên thủng tất cả hư vô, lập tức va chạm với Liệt Thiên Chi Chảo. Sau khi va chạm, lực lượng quá mức cường đại bộc phát làm cho một phương không gian lập tức cứng lại, dường như bị đóng băng một lúc. Ngay sau đó lực lượng không gì so bì nổi bộc phát, thời gian dường như bị nứt vỡ, không gian cũng vỡ vụn, hóa thành từng lỗ đen, tản mát ra khí tức khiến cho lòng người run sợ. Hai đạo kiếm quang đồng thời nứt vỡ, Toái Sơn Quyền và Liệt Thiên Chi Chảo cũng đồng thời nứt vỡ. Dư âm ảnh hưởng đáng sợ còn lại của năng lượng trùng kích ra bốn phương tám hướng, cuồn cuộn vô tận. Kiếm mang, chảo mang, quyền mang liên tục tàn sát bừa bãi tứ phương, lan tràn ra phương viên mấy ngàn thước, từng vết nứt không gian vặn vẹo xuất hiện. Dưới va chạm, nguyên khí thiên địa bạo động, vô cùng hỗn loạn. Hai mắt Sở Mộ lại sáng ngời, giống như nắm bắt được cơ hội nào đó. Chỉ thấy hắn giơ một kiếm lên, trực chỉ thương khung, một kiếm thì rũ xuống, trực chỉ mặt đất. Thiên thánh Vô Tương, địa thánh Cổ Tương, nhân thánh Bản Tương, thanh âm như ngâm sướng, dần dần trở nên to, rõ ràng, vang vọng trong thiên địa, làm cho nguyên khí càng thêm cuồng bạo, nhưng mà dần dần lại trở nên tự động. Thiên phát sát cơ, địa hiện sát kiếp, lực lượng thiên địa hội tụ vào thân ta, giống như ngôn xuất pháp tùy, dưới một tiếng hiệu lệnh, nguyên khí thiên địa cuồng bạo vô cùng lập tức tuôn về phía Sở Mộ, từng đạo giống như giao long ngưng tụ. Giao long ngàn vạn, rít gào không ngớt, thiên địa biến sắc. Sắc mặt hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh lập tức đại biến, vô cùng khó coi. Loại lực lượng này bắt đầu khiến cho tim bọn hắn đập nhanh hơn. Giết hắn, không thể để cho hắn hoàn thành tuyệt chiêu. Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh liên tục quát lên, bàn tay hung hăng chụp vào ngực mình, giống như có tiếng trống nổi lên. Một ngụm máu tươi từ miệng phụt ra, sắc mặt hai người trở nên tái nhợt. Tinh huyết ở trước mặt bọn hắn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh lập tức duỗi một tay ra thò vào trong huyết vụ. Huyết vụ bắt đầu cuồn cuộn, hai người lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Toái Tiên Quyền, mái tóc đen của Chiến Vô Song tung bay, giống như là ma thần. Hủy Diệt Chi Chảo, Chiến Vô Danh chộp ra một chảo, móng vuốt đen kịt trực tiếp xé rách bầu trời. Vết nứt không gian mấy ngàn thước giống như là dị thú. Góc truyện audio.com, Viễn Cổ mở miệng, muốn thôn phệ tất cả. Một cái móng vuốt màu đen cực lớn từ trong vết nứt không gian duỗi ra, khói đen lượn lờ, khí tức hủy diệt tràn ngập bát phương. Cùng lúc đó, nhân thánh Bản Tương, kiếm phát sát cơ, thiên sát địa kiếm thức, tuyệt chiêu rốt cuộc cũng hoàn thành. Dưới tiếng ầm ầm nổ mạnh trong thiên địa giống như có một đạo lôi quang, như là thiên trụ quán thông, lấy thân thể Sở Mộ làm thứ chịu tải. Song kiếm bắn ra quang mang không có cách nào hình dung, quang mang kia sáng chói khiến cho mắt của hai người Chiến Vô Song, Chiến Vô Danh không khỏi khép lại. Hai đạo kiếm quang trong lúc vô thanh vô tức xé rách hư không, phân biệt bắn tới hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh. Ở trên không bên ngoài sơn cốc, ba người Không Lưu, Chiến Vô Ảnh và Chiến Vô Cực cũng đều cảm nhận được lực lượng và sát cơ kinh người mà hai kiếm này mang theo. Không ngờ lại có một chiêu này. Không Lưu vui vẻ, đáng chết, Không Lưu, lập tức tránh ra, nếu không Hoàng Đình nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Chiến Vô Ảnh biến sắc quát lên một tiếng chói tai uy hiếp Không Lưu. Không Lưu lại nở nụ cười lạnh nhạt, không nói một lời, nhưng uy lực khi ra tay lại tăng lên vài phần. Áp chế Chiến Vô Ảnh và Chiến Vô Cực xuống, khiến cho bọn hắn không có cách nào rời đi. Chết, hai đạo kiếm quang không có cách nào hình dung, dùng tốc độ đáng sợ giết tới trước người Chiến Vô Song, quá nhanh, hơn nữa bản thân bọn hắn lại bị thiên địa đè ép, lập tức bị giam cầm tại chỗ, không có cách nào di chuyển mảy may. Khải giáp màu đen trên người chỉ chống cự kiếm quang được một chút đã bị xé rách, ngay sau đó thân thể hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh cũng không có lực chống cự, trực tiếp bị xé rách chặt đứt. lực lượng đáng sợ bộc phát trực tiếp cắn nát thân thể hai người, nguyên thần vừa mới bay ra khỏi thân thể, lúc đang muốn chạy trốn thì lại bị lực lượng đáng sợ giam cầm lại. Lại bị lực lượng lưu lại của hai đạo kiếm quang tàn sát cắn nát, chỉ để lại hai tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai hai người Chiến Vô Ảnh và Chiến Vô Cực, toàn thân hai người run lên, lập tức giận dữ. Hai người Chiến Vô Song và Chiến Vô Danh bị giết chết, tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra chính là từ miệng hai bọn hắn. Đáng chết, đáng chết, không lưu, các ngươi đều phải chết. Dưới tình huống nổi giận, Chiến Vô Cực và Chiến Vô Ảnh bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Thở hổn hển không ngừng, tiếng thở dốc kịch liệt tựa như là tiếng thổi bếp lò, từng đạo khí lưu màu trắng từ trong miệng Sở Mộ ra ra vào vào. Nguyên khí thiên địa ở trong thiên địa hỗn loạn, dần dần trở nên bình tĩnh. Chỉ thấy da rẻ Sở Mộ đã hiện ra, bên trên làn da có từng dấu vết rất nhỏ, màu đỏ nhạt giống như là vết nứt trên gốm sứ. Thân thể dưới trường bào, những dấu vết kia đang dần dần trở nên nhạt đi. Cách chương.